Chương 1106, Bồi Thất Bảo thử sức. Mọi người ở đây suy tính, cho Lâm Nhuế chuẩn bị kết hôn gì lễ vật thời điểm, Lâm Nhuế cùng Vân Trạch đã trở lại Đế Thành. Vân Trạch đi tập đoàn trụ sở chính bận rộn, mà Lâm Nhuế chính là trước đi xem mới vừa rời tới Diệp Sơ An. Diệp Sơ An đã trầm lại, hơn nữa cha mẹ nàng cũng tới, tiểu cô nương tâm địa đơn thuần, nhìn thấy Lâm Nhuế thời điểm, còn hỏi Lâm Nhuế có không có cho nàng mang lễ vật. Trở về quốc chi trước, Lâm Nhuế bị Âu Dương Thiến ngăn đi đổ máu đại mua sắm một phen. Nói thật ra, Lâm Nhuế mặc dù mặc đeo đều rất chú trọng, nhưng mà cũng rất ít cùng lứa nữ hải cùng nhau đi dạo phố đổ máu loại này tinh lực. Nàng lúc ấy cũng thật sự là bị Thiến tỷ kia ngang ngược hình dáng cho sợ ngây người. Bất quá Lâm Nhuế đúng là cũng mua không ít thứ. Phần lớn, đều là cho Cẩm Thành người nhà. Nàng bên này lấy ra một khoản ché nổ màu hồng tiểu bao, đưa cho Diệp Sơ An. Thật đúng là cho ta mua lễ vật nha. Diệp Sơ An cũng không ít đại bài sách tay, nhưng mà trước mắt cái này, nhưng là Nhuế ca đưa nàng Diệp Sơ An thập phần vui vẻ. Diệp mẹ ở bên cạnh bất đắc dĩ cười, tiểu An, nào có ngươi bộ dáng này, quản người ta muốn lễ vật. Diệp Sơ An lập tức nói, Nhuế ca không là người khác là anh ruột ta. Diệp mẹ cùng Diệp ba ba nhìn một chút xinh đẹp Lâm Nhuế, nhất thời dở khóc dở cười. Người ta nhiều xinh đẹp một cô gái à, làm sao liền thành thân ca. Bất quá may ra hai cái người cũng là làm nghệ thuật, tương đối sáng suốt, rất nhanh liền không quấn quýt cái vấn đề này. Chớ đừng nói chi là, người ta Lâm Nhuế cùng Vân Ngu, nhưng là giúp nữ nhi bọn họ không ít việc ca. Lần này trên mạng chuyện mới vừa phát sinh thời điểm, vợ chồng bọn họ hai đều phải lo lắng hư, con gái nhiều đơn thuần, bọn họ so với ai khác đều biết rõ. Nếu như không có Vân Ngu người che chở, sợ rằng bọn họ đi tới thời điểm, chỉ sẽ thấy thảm hề hề, làm bộ đáng thương con gái bảo bối rồi. Mà không phải là bây giờ, nha đầu này mặc dù cũng có chút khó chịu, nhưng mà, tâm thái đã điều chỉnh qua đây. Diệp ba ba Diệp mẹ hết sức vui mừng. Lâm Nhuế ngồi một hồi, rời đi, nàng buổi chiều còn phải đi Bồi Thất Bảo đi thử kính. Cũng không tính là thử sức, cụ thể một chút tới nói, là đánh cờ. Bởi vì phải tại Lâm Nhuế cùng Vân Trạch đám cưới lúc trước, đem cờ chi ngự chủ chế nhân viên đều cho xác định được, những thứ khác nhân vật không cần Lâm Nhuế bận tâm, chủ yếu chính là trong đó nhân vật chính người em trai này nhân vật. Mà trên thực tế, trong phim ảnh thằng bé trai, cờ vây thiên tài, nhân vật này đặc biệt khó tìm. Trung quy không thể tìm đối cờ vây một chữ cũng không biết đứa bé. Có ngôi sao nhí hình tượng thích hợp một ít, cũng hiểu cờ vây, nhưng mà thời gian biểu đụng vào nhau. Trương Phong đang vì chuyện này bể đầu sức chán. Hắn lúc trước mới vừa nghe La Hoa Thành nói, Lâm Nhuế em trai muốn tới diễn này tiểu nhân vật, Trương Phong phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Vân Thiếu cùng Vân Ngu muốn bưng Lâm Nhuế, bộ phim này là vì nàng lượng thân chế tạo. Trương Phong lý giải. Hơn nữa, vở kịch hết sức xuất sắc, hơn nữa những năm gần đây dù là Lâm Nhuế tác phẩm không nhiều, nhưng mà Trương Phong cũng cảm giác được tiểu cô nương này tiến bộ thần tốc. Coi như là nhân vật này có chút độ khó, nhưng mà hắn hay là đối với Lâm Nhuế có lòng tin. Có thể này Lâm Nhuế làm sao còn đem em trai mình cho chỉnh tiến vào tới một cái, đứa bé kia tử cũng không phải là ngôi sao nhí, một điểm biểu diễn cơ sở đều không có, nghe nói mới 5-6 tuổi. Này đến lúc đó mất bình tĩnh rồi, hoặc là biểu diễn thời điểm ra kịch rồi làm thế nào và lại nói, bộ phim này một đại xem chút, chính là thiên tài thiếu niên chơi cờ vây. Trương Phong khoảng thời gian này làm rất nhiều môn học, đem quốc nội rất nhiều cờ vây thiên tài nhi đồng tin tức đều lục soát một lần, ở trong đó, căn bản không có một cái kêu Lâm Kỳ đứa bé A.